chấn động và vết sách trong không gian càng ngày càng nhiều, cả Khốn Tiên Tháp đã xuất hiện tình trạng không xong. Hảo Thiên Thượng Đế thấy trên người Trương Tử Tinh thỉnh thoảng lại toát ra lực lượng lam quang nhìn có chút quen mắt, liên tưởng đến dị trạng của không gian, trong lòng bỗng nghĩ đến một kiện pháp bảo mơ cả kinh nói. Chẳng lẽ là kiện pháp bảo kia? Không có khả năng. Vừa mới dứt lời, cả không gian không chịu nổi áp lực, nhất thời sụp đổ xuống. Mọi người đang huyết chiến trên Thương Lôi Tiên Sơn chỉ cảm thấy một trận động đất. Khốn Tiên Tháp ở xa xa bỗng nhiên bắn ra quang mang chói mắt, lập tức mặt đất từ trung ương Khốn Tiên Tháp bắt đầu đổ sụp. Trúc Tiên cảm giác được nguy hiểm tới gần, bất chấp tranh đấu đều bay khỏi Tiên Sơn. Tháp còn đang sụp xuống, chỉ nghe ầm một tiếng, Khốn Tiên Tháp tứ phân ngũ liệt, vài đạo lưu quang từ trong đó bay cực nhanh ra, mà Thương Lôi Tiên Sơn to lớn như vậy bị cỗ lực đáng sợ hoàn toàn làm cho nát vụn. Rất nhiều mảnh vụn của ngọn núi tung bay khắp nơi, càng nhiều mảnh rơi thẳng xuống mặt đất. Trúc Tiên đều trợn mắt há mồm. Thương Lôi Tiên Sơn, một trong các hiểm địa nơi thiên giới có được thiên lôi và âm sát, cứ như vậy bị hủy mất. Phải biết rằng đây chính là Tiên Sơn có gì lực bảo vệ vô cùng chắc chắn. Chuyện phát sinh phía sau càng làm các tiên nhân thêm kinh ngạc. Thiên giới chí tôn Thiên Đế Hảo Thiên và Thiên Hậu Kim Mấu không ngờ lại hợp công một nam tử. Mặc dù hai người chiếm thượng phong nhất định nhưng cuối cùng lại bình thủ. Bên kia được cửu đỉnh bảo hộ tại trung ương, đang lơ lửng trong không trung đúng là Long Cát công chúa. Bốn người Hình Thiên nhờ cơ hội quý giá này hợp lại một chỗ. Hình Thiên nhanh chóng nuốt vào một viên đan dược phục hồi nguyên khí, vẫn bất diệt phùng xuân thuật, đem cánh tay cụt trở lại như cũ. Vũ Dực Tiên và Ứng Long cũng vận pháp thân, khôi phục hình người, phục dụng đan dược. Viên Hồng nhận ra Long Cát công chúa, nhanh chóng bay tới thủ hộ bên ngoài cửu đỉnh. Vũ Dực Tiên thấy rõ ràng, nam nữ mặc đế phục và cung trang tu vi cao số khó lường, pháp bảo trong tay uy lực kinh người, tất nhiên là Thiên Đế và Thiên Hậu, về phần người có thể cùng bọn họ chiến đấu bất phân thắng bại kia. Khi Vũ Dực Tiên thấy rõ hình dạng người nọ thì con mắt thiếu chút nữa lòi cả ra ngoài, không ngờ lại là Tiêu Dao Tử. Hắn khó có thể tin vào mắt mình được, rốt cuộc cũng xác nhận thân phận người nọ. Thật sự là Tiêu Dao Tử. Ngã Vi Chủ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 352. Hỗn Độn Trung Hiện. Vũ Dực Tiên gần đây cuối cùng cũng đột phá được lên huyền tiên cảnh giới, hoàn thành được tâm nguyện suốt hàng ngàn hàng vạn năm, dĩ nhiên hắn vui mừng vô hạn. Nghe nói, Hình Thiên muốn cùng Ứng Long tiến lên thiên giới, bắt nguồn từ cảm kích Tiêu Dao Tử muốn báo ân tình trong quá khứ, lại muốn thử uy lực của huyền tiên lực, hắn lập tức nhận lời đi cùng. Thoạt đầu, hắn chỉ muốn ở trước mặt Tiêu Dao Tử thể hiện thành quả mình tu luyện được, nhưng hiện tại nhìn thấy Tiêu Dao Tử một mình đối kháng Thiên Đế Thiên Hậu, trong lòng kinh ngạc cô thể nào tin nổi. Tu vi ở mức độ này chí ít cũng là huyền tiên đỉnh phong cảnh giới. Nếu nói Tiêu Dao Tử hiện tại trong khoảng thời gian ngắn như thế trở thành chí cao huyền tiên, cho dù làm Vũ Dực Tiên thần hình câu diệt cũng cô thể tin nổi, nhưng sự thật lại đang bày ra trước mắt. Hay là Tiêu Dao Tử thực ra vẫn ẩn tàng thực lực, đây mới chính là lực lượng của hắn. Đúng, chính là như vậy. Không trách được hắn có thể làm huyên trưởng của Khổng Tuyên, vì thế mà sư tôn của mình cũng cùng hắn kết giao đạo hữu. Mở ngoặc tròn câu này dịch cô chuẩn sửa hộ em đóng ngoặc tròn. Vũ Dực Tiên đang miên man suy nghĩ, Hình Thiên và Ứng Long cũng kinh ngạc vô cùng, thiên tử từ lúc nào lại có lực lượng cường đại như vậy. An nhiên độc đấu với hai vị trí tôn trên thiên giới. Mới vừa rồi cảnh giới của Trương Tử Tinh đã tiến vào một loại tình huống phi thường đặc thù. Được luồng ý thức thanh minh trong cơ thể dẫn sắc, dựa vào chui luyện, ngoại bộ, không chỉ các chủng loại lực lượng trở nên tinh thuần hơn, mà tứ linh lực cũng dần dần bắt đầu dung hợp bằng một hình thức đặc biệt. Ngay khi Trương Tử Tinh lĩnh ngộ loại cảm giác đặc biệt khi dung hợp này, lực lượng mà hắn phát ra đã như muốn phá vỡ không gian khốn tiên tháp. Tuy vậy, trạng thái dung hợp đặc biệt đó đột nhiên dừng lại khiến Trương Tử Tinh cũng tỉnh lại từ trong cảnh giới kỳ dị kia. Có lẽ chỉ còn thiếu một chút nữa là có hy vọng lĩnh ngộ đến trình độ lực lượng tối cao, ít nhất cũng đạt mức huyền tiên như của Hiên Viên Hoàng Đế. Quả thực là nhân duyên khó gặp, vậy mà thất bại trong gang tấc. Cũng không biết là bỏ lỡ cơ hội này thì tới bao giờ mới có thể lĩnh ngộ được. Trương Tử Tinh trong lòng có chút tiếc nuối, bất quá cảm giác hồi nãy vẫn lưu lại trong lòng. Nếu có cơ hội, nhất định phải thử lại một phen. Lực lượng cuồng bạo trong cơ thể lại bắt đầu đi ai động. Trương Tử Tinh lập tức rũ bỏ tạp niệm, khu động lực lượng đứng lên cùng Hạo Thiên và Kim Mấu tiến hành đại chiến. Ba người lực lượng, tốc độ thủ đoạn đều thập phần kinh nhân khiến chúc tiên quan chiến phải trợn mắt há mồm. Có lẽ bởi vì ở tại Hồng Quân Thanh Tâm cư mở ngoặc tròn nơi tính tâm đóng ngoặc tròn, tình trạng của Trương Tử Tinh lần này cũng có điểm bất đồng trong quá khứ. Thân thể tuy rằng tràn ngập cuồng bạo lực lượng nhưng thần trí vẫn duy trì sự tỉnh táo. Hắn một mặt cùng Thiên Đế Thiên Hậu giao đấu triền miên, một mặt dùng tiên thức truyền âm cho Hình Thiên cùng một đám ngươi hợp lại một chỗ tức tốc phá vây. Hạo Thiên Thượng Đế thừa dịp Trương Tử Minh phân tâm, trường kiếm trong tay lập tức bắn ra một đạo bạch quang hóa xuất thành một con bạch long thật lớn hướng về Trương Tử Tinh công kích. Bạch long mở to cái miệng khổng lồ nhằm hướng Trương Tử Tinh cắn nuốt. Đúng lúc đó, Trương Tử Tinh chợt vươn song thủ chụp lấy bạch long răng nanh khiến cho bạch long cơ thể cắn xuống. Mở cho ta. Trương Tử Tinh song trường bộc phát lực lượng khủng bố, bạch long rung mạnh cầm cự cô nổi cứ như vậy bị xé thành hai nửa. Không chỉ trúc tiên quan chiến trong lòng rung động mà ngay cả Hạo Thiên Thượng Đế cũng kinh ngạc ô thôi. Không thể tưởng được ngay cả Hạo Thiên kiếm mà Tiêu Giao Tử cũng phải kiêng dè lại cô được. Không đợi Hạo Thiên phản ứng, cánh tay Trương Tử Tinh đột nhiên dài ra hàng chục trượng hướng tới Hạo Thiên đánh xuống. Hạo Thiên cầm kiếm trong tay lập tức hoành lên, lấy cứng đối cứng bị đẩy lùi lại. Hạo Thiên cùng Kim Mấu đã đạt đến Thiên Đế Thiên Hậu vị, ở tại bên trong thiên giới, lực lượng chính là vô cùng vô tận. Trương Tử Tinh tuy rằng biểu hiện cường đại, lấy một địch hai, nhưng một lúc nữa cửu hình chi lực dần dần cạn kiệt, đến lúc đó khẳng định là không tốt. Trạng thái này của hắn cơ thể duy trì lâu. Trước hết cầm giữ hắn đợi cho bí thuật qua đi, lực lượng của hắn sẽ giảm mạnh. Sao Trì Kim Mấu cũng hiểu được điểm này, cũng bất chấp mặt mũi, ra lệnh cho Thiên Binh Thinh Tướng vây lấy Trương Tử Tinh, còn chính mình cùng Hạo Thiên ở một bên đánh lén. Cùng lúc đó, Huyền Cơ Chân Nhân và Trường Thừa Đạo Nhân cũng bắt đầu đối với Hình Thiên điên cuồng vây công, có tâm cơ muốn giết chết đối thủ, tình thế lại trở nên vô cùng cô ổn. Trương Tử Tinh tự biết hỗn độn song hình lực lượng tuy rằng thập phần cường đại nhưng không phải là vô hạn, sau khi công hiệu qua đi tất yếu mất đi sức chiến đấu lập tức hôn mê bất tỉnh. Hắn cô dám chiến đấu mở ngoặc tròn đấu lâu, dần dần hướng về phía Hình Thiên di chuyển, muốn tụ lại một chỗ cùng đột vây mà chạy. Hạo Thiên và Kim Mấu nhìn ra tâm tư của hắn, một mặt cô để ý hao tổn hạ lệnh các tiên nhân liều chết ngăn cản dùng chiến thuật biển người lại phối hợp đánh lén gắt gao bắn chủ Trương Tử Tinh. Một bên đem thiên vị chi lực của bản thân phát động đến cực hạn chặt chẽ khống chế toàn bộ cuộc diện. Hình Thiên hiện tại tu vi chỉ có thể phát huy cô đến bảy thành mà Trường Thừa Đạo Nhân cùng Huyền Cơ Chân Nhân đều là thượng giai đỉnh huyền tiên. Hiện giờ lại bị Thiên Đế Thiên Hậu dùng vị giai lực áp chế, lực lượng càng thêm suy yếu, nhất thời cực kỳ nguy hiểm. Hình Thiên trong lòng âm thầm kinh ngạc. Bất diệt phùng xuân thuật của hắn năm đó đã cùng với thiên vị chi lực dung hợp, cho nên đối với thiên vị chi lực có kháng lực nhất định, không thể tưởng được hiện giờ còn bị áp chế đến mức này. Xem ra Hạo Thiên cùng Kim Mấu tu vi thiên vị chi lực đã đạt tới đại thành cảnh giới, hơn rất nhiều so với cảnh giới năm xưa. Xem ra, lần này ở thiên giới tranh đấu thật sự là một hành động cô sáng suốt. Thiên vị chi lực cũng ảnh hưởng tới ba người Vũ Sực Tiên, Ứng Long với Viên Hồng, chỉ thấy lực lượng bản thân tự nhiên giảm sút cô ít, nhất thời thúc thủ vô sách cô thi triển được đại thần thông. Ngược lại, thiên vị chi lực này lại có khả năng hỗ trợ với tiên nhân, dường như càng thêm mạnh mẽ. Vũ Sực Tiên bản nguyên so với Trường Thừa, Huyền Cơ thực lực cách nhau quá xa, lúc này tình trạng lại càng hung hiểm, ngay cả pháp bảo Thiên Vũ Phiên cũng bị phá hủy, nhất thời lâm vào hoàn cảnh vô cùng xấu. Duy nhất chỉ có Trương Tử Lĩnh cô chịu sự trói buộc của thiên vị chi lực, nhưng hắn giờ phút này tiên thức truyền đến từng trận mệt mỏi, cảm thấy lực lượng hỗn độn chi hình sắp cạn kiệt thì cô khỏi kinh hãi. Đúng vào lúc nguy cấp, ở phía chân trời vang lên một tiếng chun. Tiếng chun này tuy ở chốn xa xôi ngàn dặm phát ra nhưng lại như gần bên gang tấc, thâm thúy vô cùng, vang vọng trong lòng mỗi người. Trừ Hạo Thiên, Kim Mẫu cùng một số ít cường giả, còn lại mọi tiên nhân đều cô tự chủ đều run lên, ngay cả thiên vị chi lực cũng suy yếu cô ít, khiến áp lực lên đám người hình thiên giảm bớt. Trải qua sự kiện Đại Dư Tiên Sơn, Hạo Thiên Thượng Đế cùng Giao Trì Kim Mẫu đồng thời biến sắc, thất thanh nói: "Hỗn độn chung." Lúc này chỉ thấy ở phía xa, một phiến huyết quang dần dần phóng đại, huyết quang ở xa phía sau tiên vân đều hiện lên kỳ dị quý tích, có thể thấy huyết quang có độ siêu tốc. Trong phút chốc, huyết quang chớp động, trước mắt mọi người hiện ra một nam tử thân mặc áo bào trắng, dáng người thon dài, tướng mạo nho nhã, ánh mắt xả ra uy thế nhàn mặt. Hạo Thiên Thượng Đế và Giao Trì Kim Mẫu sắc mặt đại biến. Cô thể tưởng được vào đúng lúc này lại xuất hiện đại địch tối kiêng kỵ. Hồng Tuyên. Từ Đại Dư Tiên Sơn lấy được hỗn độn chung, Hồng Tuyên vẫn bế quan luyện hóa tiên thiên chí bảo này, hiện giờ rốt cuộc cũng thành công xuất quan. Mở ngoặc tròn Hồng Tuyên. Ta mãnh liệt khinh bỉ tác giả dám đem ta ném vào tiểu hắc ốt lâu như vậy, đóng ngoặc tròn. Nhị đệ, nhị ca, sư tôn. So với sắc mặt của Hạo Thiên và Kim Mẫu, đám người của Trương Tử Tinh dĩ nhiên vui mừng ra mặt, vui mừng gọi. Vũ Sực Tiên há to miệng ra, cuối cùng lại á khẩu vơ ngôn. Khổng Tuyên gặp được đám người huyên trưởng đều bình yên vô sự, sắc mặt lộ vẻ vui mừng, lên tiếng đáp lại. Lại nhìn thấy Trương Tử Tinh đang cùng Hạo Thiên, Kim Mẫu trúc tiên sao đấu, trong mắt không khỏi lướt qua vẻ kinh ngạc. Nói đến cũng thật khéo, không tuyên bế quan luyện hóa hỗn độn chung cho đến hôm nay đại thành xuất quan, lập tức đi vào triều ca đỉnh cùng huyên trưởng đoàn tụ. Nghe Thương Thanh Quân báo việc của Long Cát công chúa, Hồng Tuyên rất nhanh đuổi đến thiên giới tương trợ, vừa đúng lúc tình thế đang thập phần nguy hiểm. Hồng Tuyên gặp huyên trưởng đang bị vây ở trung tâm. Tiên lực khởi vận, thân hình bỗng nhiên hiện ra bên cạnh Trương Tử Tinh. Hạo Thiên Thượng Đế và Giao Trì Kim Mẫu âm thầm kinh hãi, với nhãn lực của bọn họ cũng vô pháp nhìn ra chuyển động của Hồng Tuyên tựa hồ là một loại đặc dị tiên quyết cùng loại với huyễn ma trận pháp dị lực, chẳng lẽ thực lực người này lại mạnh hơn năm xưa. Trương Tử Tinh cũng nhận ra thực sự Khổng Tuyên so với trước kia khác nhau rất lớn, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Lúc này trúc tiên được lệnh của Kim Mẫu nhất tề vây công tiến lên, Khổng Tuyên ánh mắt lóe sáng, trong tay hiện ra một chùm kim sắc tiểu chung, mở ngoặc tròn chung nhỏ màu vàng kim đóng ngoặc tròn, phát ra một tiếng chung hùng hậu. Lấy Trương Tử Tinh cùng Khổng Tuyên làm trung tâm, trong đường kính 10 trượng, trừ một vài tiên nhân có tu vi cao thâm, còn lại các tiên nhân thân thể toàn bộ bạo liệt, dù có chạy ra may mắn thoát chết thì cũng đều ngã xuống đất cô dậy nổi. Ở ngoài phạm vi đó, các tiên nhân đồng thời chịu khổ sở, cảm thấy như tiên thức tựa hồ phải vỡ ra, nhìn thấy nhiều đồng đạo đồng thời bị vỡ nát, đều sợ đến mất mật, làm sao còn dám tới gần. Vòng vây tức thì được nới rộng ra. Hạo Thiên Thượng Đế và Giao Trì Kim Mẫu cùng kinh hãi. Bọn họ cô quản hao binh tổn tướng muốn dùng các tiên nhân phổ thông này thử uy lực của hỗn độn chung.

không thể tưởng được cậu mợ ngươi lại tuyệt tình như thế. Dương Tiến oán hận nói, con không có loại người thân đó. Hạo Thiên đã trấn áp mẫu thân dưới Đào Sơn, tình cảm huynh muội đã sớm đoạn tuyệt, còn nói gì cậu mợ chứ. Còn việc đấu trận pháp của bổn môn mở ngoặc tròn xiêm giáo đóng ngoặc tròn với người ta chính là do ác thi của Hạo Thiên thi triển thủ đoạn, kết quả là sư tôn chết trong trận của địch. Nếu không phải lo lắng mẫu thân đang bị cầm cố, con đã sớm liều mạng rồi. Vân Hoa tiên tử trầm mặc một hồi, biết không thể khuyên được Dương Tiến, hơn nữa cũng hận huynh trưởng vô tình, cho nên không đề cập tới việc này, nói: Thiên hậu là người âm độc, chuyện linh hồn của phụ thân con, làm như thế nào có thể thoát? Dương Tiến lắc đầu nói: Mẫu thân không cần lo lắng, Khốn Tiên Tháp đã bị người ta phá hủy, nguyên thần bị giam bên trong đã siêu thoát mà đi. Nói như vậy phụ thân đã có thể thoát được kiếp nạn, có thể siêu sinh. Vân Hoa tiên tử nghe vậy vừa mừng vừa sợ, trên mặt lại có vẻ không tin. Khốn Tiên Tháp tại thiên giới là một trong những báu vật, ai lại có thần thông như thế phá hủy nó đi. Nhắc tới việc này, trên mặt Dương Tiến không khỏi xuất hiện một tia đắc ý. Nói đến cùng là Hạo Thiên cũng kim mẫu tự làm tự chịu. Ngày hôm trước con nghe bạn bè thiên giới có nói đến việc này. Chỉ vì sao chỉ kim mẫu Nguyên Khanh lãnh khốc vô tình đẩy nữ nhân Long Cát công chúa xuống hạ giới để ứng với sát kiếp, lại nhân việc công chúa cùng tiên nhân hạ giới có tình, cho nên bắt nhốt vào Khốn Tiên Tháp. Người nọ cũng thật cao cường, mang theo một số cường giả đi tới nghĩ cách cứu viện, lại phá hủy Khốn Tiên Tháp cũng thương Lôi Tiên Sơn, còn giết chết vô số tiên nhân thiên giới. Ngay cả Hạo Thiên cùng Kim Mẫu cũng bị đại thương nguyên khí, đóng cửa không ra. Đáng tiếc thiên giới nghiêm mệnh trúc tiên tham gia trận chiến giữ bí mật, cho nên con cũng chỉ biết được chừng đó, ngay cả danh tính người nọ cũng không biết được. Cũng bởi vì thiên giới đại loạn, lúc này con mới đi đến Đào Sơn cứu mẫu thân. Vân Hoa tiên tử nghe được linh hồn trưởng phu thoát vây, lộ ra vẻ vui mừng, nói: Hải Nhi, con có tâm. Dương Tiến cảm giác được cỗ lực lượng kỳ dị trong cơ thể mình bắt đầu có chút không áp chế được, vội nói: Nơi đây không nên ở lâu, mẫu thân xin theo con tức tốc rời đi. Vân Hoa tiên tử cảm xúc nhìn nơi đã trấn áp chính mình nhiều năm, hiện giờ đã biến thành hai nửa Đào Sơn, gật gật đầu. Nhưng mà ngay khi Vân Hoa tiên tử đi ra khỏi vùng Đào Sơn, bỗng nhiên phát giác toàn thân có một trận đau đớn truyền đến, giống như bị vạn châm cùng đâm, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Dương Tiến nhìn ra sự khác thường của mẫu thân chạy nhanh tới, lại bị Vân Hoa tiên tử quát bắt ngưng lại. Chỉ thấy trên tay cùng trên mặt Vân Hoa tiên tử bỗng nhiên mọc ra các sợi lông tơ màu trắng, bất chợt biến mỹ nữ thành một quái vật đáng sợ. Ngay sau đó, làn da Vân Hoa tiên tử bắt đầu xuất hiện tấp tấp vết sạn, trên vết sạn lộ tơ máu màu đỏ. Vân Hoa tiên tử lộ ra thần sắc thống khổ, vội vàng ngồi xuống, liền vận tinh lực mới áp chế được nỗi đau đớn này xuống, thân thể chậm rãi hồi phục nguyên trạng. Nhưng mồ hôi lạnh vẫn toát ra như tắm. Dương Tiến kinh hãi: Mẫu thân, vì sao bị như thế? Vân Hoa tiên tử thở dài nói: Không thể tưởng được thiên hậu Nguyên Khanh năm đó lại ngầm hạ vạn diệt chú đối với ta. Dương Tiến mặc dù không biết sự lợi hại của vạn diệt chú, nhưng cũng biết sao chỉ kim mẫu tinh thông thuật nguyền rùa, lập tức không khỏi thay đổi sắc mặt. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 356: Sư ăn mẫu ái tình thương vô biên. Dương Tiễn vội hỏi: Mẫu thân, làm như thế nào mới có thể giải vạn diệt chú này? Vân Hoa tiên tử từng là thiên giới tiên tử, là muội muội Hạo Thiên, tất nhiên là hiểu được vạn diệt chú đáng sợ, lắc đầu nói: Chú này áp độc dị thường, trừ giao trì kim mẫu tự mình thi thuật, còn không có phương pháp nào giải cứu. Dương Tiễn vừa nghe thống hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mẫu thân năm đó đã bị trấn áp ở Đào Sơn, vì sao Giao Trì Kim Mẫu còn hạ độc thủ như vậy? Kim Mẫu Nguyên Khanh là thê tử của huynh trưởng ta, ta phải gọi một tiếng đại tẩu. Nhưng nàng có dã tâm rất lớn, không chỉ áp chế huynh trưởng ta, còn muốn nhúng tay khống chế thiên nhân nhị giới. Ta cùng với nàng tính tình bất hòa, thật cũng chất chứa chút oán hận. Ta là Xích Dương chi khí sinh ra, cũng có năng lực huyền tiên hạ giai, cùng thiên đế lại là thân huynh muội, nàng vốn cũng không dám công khai hại ta. Nhưng ta sau này lại gặp gỡ phụ thân con, động tình mà kết hạ nhân duyên, vi phạm thiên quy, cho nên Giao Trì Kim Mẫu mượn cơ hội giật dây thiên đế nghiêm trị ta, mà huynh trưởng ta cũng không ngờ. Vân Hoa tiên tử nói đến đây thở dài một tiếng, giống như cảm khái huynh trưởng hảo thiên vô tình. Nguyên bản ta bị đặt ở dưới Đào Sơn này, tiên lực bị phong bế, sinh tử hai bề. Không thể tưởng được Nguyên Khanh không chỉ hãm ta vào đại nạn còn ngầm thi độc thủ, hạ chú này. Nếu ta rời đi khỏi Đào Sơn này, vạn diệt chú kia tất nhiên sẽ phát tác như vừa rồi, hơn nữa càng thêm vô pháp ức chế. Dương Tiến trong lòng đại hận, nắm chặt quyền, cả giận nói: không thể tưởng được độc phủ kia âm độc như thế. Mẫu thân yên tâm, xin chờ con một chút, con liền lên thiên giới tìm cách kiếm giải dược. Hải Nhi, con đi tìm kiếm phải chăng là đi cướp đoạt, hay là khuất thân khẩn cầu? Trước mắt nhìn tu vị con cũng không phải là đối thủ của Kim Mẫu, hơn nữa huynh trưởng ta cũng sẽ không tương trợ, nói vậy chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Vân Hoa tiên tử làm sao không rõ tâm ý con mình, vội vàng lắc đầu nói: chính là lấy bản tính của huynh trưởng cùng chị dâu, con dù đi thiên giới, cho dù cầu được giải dược cũng tất bởi vậy mà chịu áp chế, bị nắm trong tay, chỉ sợ cả đời đều khó có thể thoát khỏi. Việc này quyết không được làm. Con sao có thể ngồi nhìn mẫu thân chịu khổ sở này? Bất kể giá nào, Hải Nhi đều phải tìm được giải dược, cứu mẹ khỏi khổ nạn này. Dương Tiến càng nói cảm xúc càng kích động, trong bản thể lực lượng nhất thời hỗn loạn, mất đi kiểm soát, sắp phát tác ra ngoài, lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, sắc mặt hắn biến thành trắng bệch, thất khiếu đều dần dần xuất huyết. Vân Hoa tiên tử thân mình tu vi đạt với huyền tiên cảnh giới, không giống người thường, mới vừa rồi bởi vì quá mức kích động mà không có chú ý. Còn lầm tưởng rằng vết máu khô trên mặt bản thể Dương Tiến là do cùng hai gã thiên tướng chiến đấu lưu lại. Không ngờ đây lại là loại tình huống nghiêm trọng. Tuy rằng Dương Tiến cố nén đau đớn nhưng Vân Hoa tiên tử vẫn liếc mắt một cái liền nhìn ra tình huống hết sức nghiêm trọng, lúc này hỏi hắn tình huống như nào. Dương Tiến chịu không được mẫu thân chất vấn, không dám lừa gạt, nói ra. Hóa ra, Dương Tiến tự nghĩ thực lực không đủ, không thể bổ Đào Sơn ra, mà nhị tướng thiên giới trấn giữ lại chết trong tay hắn, cứu mẹ là việc làm không thể kéo dài để tránh thiên giới phát hiện, xuất hiện nhiều biến cố. Bởi vậy, Dương Tiến được ăn cả ngã về không, đem di vật của Ngọc Đỉnh Chân Nhân lưu lại là Bạch Ngọc ra, mạnh mẽ thi triển cửu hợp bí thuật của sư phụ. Ngọc Đỉnh Chân Nhân trước khi chết đã lưu lại cửu chuyển huyền công trong Bạch Ngọc, là lực lượng hắn đã khổ tu nhiều năm, mà cửu hợp bí thuật đúng là lợi dụng Bạch Ngọc cùng lực lượng kỳ dị của Càn Khôn Đỉnh, đem cửu chuyển nguyên công cùng bát cửu huyền công hòa hợp nhất thể. Do đó tạo ra lực lượng bội tăng, đạt mới một loại cảnh giới mới. Hai bộ huyền công nghe đồn là một đôi thượng cổ tiên nhân huyên để sáng chế. Theo đặc điểm công pháp từ trên lưu lại, bát cửu huyền công là từ ngoại nhập nội, cửu chuyển huyền công lại là từ nội nhập ngoại. Theo những khó khăn lưu lại, hai người đều có hệ số khó khăn cao tương đương tiên nhân bình thường căn bản không thể tu luyện thành công. Người trước thì chú trọng rèn luyện sức mạnh, còn người sau lại chú trọng lực lượng tinh thần. Theo lý luận, nếu có thể đồng thời dung hợp lực lượng hai bộ huyền tông này, công chỉ có thể phát huy lực lượng gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần, đồng thời còn có thể giúp ngươi tu luyện đạt tới cảnh giới cực cao. Nhưng từ cổ đến nay, vẫn chưa một ai có thể đạt tới loại cảnh giới này, bao gồm cả hai người sáng lập bộ công pháp này. Bởi vì cho dù là muốn tu luyện thành một loại trong đó đều là ngàn vạn hiếm, không chỉ cần đại nghị lực cùng cơ duyên, còn thiên phú của bản thân cũng có liên quan. Mà hai loại công pháp này khi hỗ trợ nhau, nhất định có chỗ bài xích, tu luyện thành một loại rồi thì tuyệt đối không thể tiếp tục tu luyện loại thứ hai. Ngọc Đỉnh chân nhân thiên phú kỳ tài, tu luyện thành cửu chuyển huyền công rồi, lại luôn luôn nghiên cứu thế nào dung hợp bát cửu huyền công. Nhưng vô luận là hắn kiên trì như thế nào đều không thể tiếp tục tu luyện được bát cửu huyền công. Nhận Dương Tiến làm đệ tử rồi, Ngọc Đỉnh chân nhân cũng không giấu riêng, đem cửu chuyển huyền công truyền cho Dương Tiến. Nhưng mà tiến độ Dương Tiến tuy luyện thập phần chậm chạp, vô cùng không như ý. Ngẫu nhiên vào một lần, Ngọc Đỉnh chân nhân phát hiện Dương Tiến tu luyện bát cửu huyền công lại được trời thiên phú, hơn nữa bằng vào nghị lực phi phàm cùng với tư chất, không ngờ bình yên thông qua cửa ải khó nhất, thành công luyện đến tầng thứ nhất công pháp. Ngọc Đỉnh chân nhân thấy Dương Tiến cùng bát cửu huyền công có duyên như thế, cũng không miễn cưỡng bắt hắn tiếp tục tu luyện cửu chuyển huyền công, mà làm cho hắn chuyên tâm tu luyện như người xưa. Khi Dương Tiến tu thành bát cửu huyền công tầng thứ 5, cảnh giới thập phần vững chắc, Ngọc Đỉnh chân nhân mới đưa ra ý tưởng nhị pháp hợp nhất cho hắn. Ý tưởng của Ngọc Đỉnh chân nhân chính là vào thời điểm Dương Tiến tu luyện bát cửu huyền công tiến thêm một bước nghiên cứu cửu chuyển huyền công, nhưng không cần miễn cưỡng tu luyện, lấy lĩnh ngộ là việc chính. Đợi cho sau khi Dương Tiến đạt tới kim tiên cảnh giới, Ngọc Đỉnh chân nhân truyền nửa cửu chuyển huyền công của bản thân vào Dương Tiến, cùng chỉ đạo hắn dung hợp thử hai loại công pháp. Nếu có thể thành công, tất huyền công đại thành, bản thân có thể tiến lên cảnh giới huyền tiên. Xiêm giáo huyền tiên không đủ, không thể chống lại triệt giáo, vẫn là vấn đề đau đầu nhất của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngọc Đỉnh chân nhân biết rõ tính nết Nguyên Thủy Thiên Tôn, nếu bình thường cầu vị sư tôn thánh nhân này tạo áp lực đối với thiên giới để phóng thích Vân Hoa tiên tử, chỉ sợ là sẽ không đáp ứng. Nhưng nếu Dương Tiến có thể trở thành huyền tiên, thân lại kiêm hai đại huyền tông, nhất định sẽ được Nguyên Thủy Thiên Tôn coi trọng cực độ. Đến lúc đó cho dù Dương Tiến phá hư Đào Sơn cứu Vân Hoa tiên tử ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng sẽ kiệt lực che chở, vì thiên giới nể mặt mũi, sẽ không truy cứu. Bởi vậy Ngọc Đỉnh chân nhân mới huấn thị, bất thành huyền tiên, không được cứu mẹ. Mục tiêu này cũng thành động lực lớn nhất để Dương Tiến liều mạng tu luyện. Lại nói tiếp, Ngọc Đỉnh chân nhân tuyệt đối xem như một vị sư phụ tốt nhất. Nếu là người tu luyện bên trong có tư tâm, tất lấy Dương Tiến thành đỉnh lô, đợi hắn tu thành bát cửu huyền công, liền nghĩ cách hấp thu lực lượng này dung hợp nhị công, lấy cơ hội này để cao tu vi chính mình. Đương nhiên, Ngọc Đỉnh chân nhân không làm như thế cũng không biết có phải là có liên quan tới Vân Hoa tiên tử hay không. Bí ẩn bên trong tất nhiên là có nhiều việc người ngoài không biết được. Ngọc Đỉnh chân nhân ở huyễn ma trận không địch lại đối thủ là Trương Tử Tinh, tự biết đại nạn đã đến, hắn cũng không có quên chuyện này, quả nhiên liền buông tha sự chống cự, lựa chọn tự kết thúc. Khi Lâm Trung truyền cửu chuyển huyền tôn của bản thân vào trong bạch ngọc, xin Trương Tử Tinh chuyển giao Dương Tiến. Nhìn hành động cố gắng vì đệ tử lần cuối cùng này, theo góc độ người xem, Ngọc Đỉnh chân nhân là một vị sư phụ như người cha, làm người ta tôn kính. Có lẽ trong toàn bộ phong thần cũng không có gì là tuyệt đối đúng sai. Có sai chính là vì lập trường bất đồng mà thôi. Dương Tiến hôm nay thi triển đúng là cửu hợp thuật. Chỉ vì hắn sốt ruột cứu mẹ cho nên mạnh mẽ lợi dụng lực lượng bạch ngọc trùng hợp hai loại huyền công. Mặc dù bộc phát ra lực lượng cường thí, phá sơn cứu ra Vân Hoa tiên tử, nhưng dù sao vẫn không phải là dựa vào cảnh giới cùng lực lượng tự thân dung hợp, không thể khống chế được lực lượng cuồng bạo,

Nhưng Trương Tử Tinh thảo hiệp văn lại đem nguyên bản sai lầm đều đổ hết lên trên người Đát Ki, hơn nữa còn cho thấy quyết tâm thay đổi triệt để trọng trấn Triều Cương. Nhưng chuyện này theo góc độ khác mà suy xét, đối với Đát Kỷ cũng là không công bình. Đát Kỷ nghe được Trương Tử Tinh lộ ra giọng điệu thân thiết, lộ ra vẻ cảm động, lắc đầu nói: "Bệ hạ." Không biết vì cái gì, Trương Tử Tinh bỗng nhiên cảm thấy được câu "bệ hạ" kia từ miệng của nàng nói ra nghe thật là chói tai, nhẹ nhàng cầm tay nàng, nửa thật nửa giả nói: "Đát Kỷ, đã quên sao? Phải kêu là phu quân." Đôi mắt Đát Ki có chút đỏ lên, nhẹ nhàng nói một câu: "Phu quân." Trương Tử Tinh trong lòng không hiểu sao trùng xuống, hít sâu vài cái, lý trí lại trở nên mạnh hơn nhiều. Hắn ôm Đát Ki vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng. Cảm giác được trước ngực nàng có hai khối mềm mại như nhuyễn ngọc, tim đập mạnh kịch liệt. Đát Kỷ tựa vào trong lồng ngực hắn, thấp giọng nói: "Phu quân, nơi đây mặc dù đơn sơ, lại tốt ở chỗ thanh tịnh. Thiếp ngày thường không có việc gì, tỉ mỉ tu luyện tâm pháp phu quân ban cho cũng là có chút thành tựu." Trương Tử Tinh đã sớm nhìn ra tu vi Đát Kỷ rất có tiến cảnh, lộ ra vẻ vui mừng, gật gật đầu, nói: "Đát Kỷ, phu quân thực xin lỗi nàng." Hắn đem thảo nghịch hịch văn mà nội dung có liên quan đến Đát Ki nói ra. Dù sao hịch văn này đã được truyền khắp thiên hạ, Đát Ki sớm hay muộn sẽ biết, có lẽ nàng đã sớm biết. Đát Ki lặng lặng nghe hắn nói, lắc đầu nói: "Phu quân không cần để ý như thế, thực ra nguyên bản ta chính là..." Đát Ki nói tới đây bỗng nhiên tỉnh ngộ dừng lại một chút: "Thiếp nguyên bản chính là con gái của tội thần. Phụ thân phản bội bệ hạ, đầu nhập vào loạn thần Tây Kỳ, tội không thể tha. Được bệ hạ không khinh rẻ, giữ ngôi vị hoàng hậu cho thiếp, thiếp sao lại có thể vì ham muốn cá nhân mình mà làm tổn hại tới nghiệp lớn của phu quân chứ? Chỉ cần khi phu quân nhàn hạ, tới đây thăm thiếp một lần là thiếp đã mãn nguyện rồi." Trương Tử Tinh thầm than một tiếng, ôm chặt lấy Đát Kỷ. "Ngày hôm trước vì Tây Chu chiến sự khẩn cấp, cho nên không rảnh đến đây. Ngày sau ta nhất định sẽ chăm tới thăm nàng." Đát Kỷ ừ một tiếng, nhắm hai mắt lại, hai người cùng ôm chặt lấy nhau. Trầm mặc hồi lâu, tựa hồ tâm ý sao hòa, lại tựa hồ mỗi người một ý. "Phu quân thật không chê thiếp là..." Thật lâu sau, Đát Kỷ bỗng nhiên nghĩ ra câu nói có chút không ổn, nhìn Trương Tử Tinh sáng ngời đôi mắt, nửa câu sau lại biến thành: "Không chê thiếp là tội thần." Trương Tử Tinh sườn sốt, gật gật đầu. Vô luận nàng là hoàng hậu cũng tốt, phi tử bị đưa vào lãnh cung cũng được, hoặc là dù là cái gì cũng tốt, đều là thê tử của ta, cuộc đời này cũng sẽ không thay đổi. "Phu quân chàng thật tốt." Đát Kỷ trong đôi mắt đẹp hiện lên kỳ quang, nhẹ cắn môi, mặt mày ẩn tình, hai má phát sốt, thân thể trong lồng ngực hắn nhẹ nhàng cử động. Trương Tử Tinh thấy Đát Kỷ động tình, thuận thế tay hắn tiến vào nội y của nàng thăm thú. Đát Kỷ hơi thở thơm như hoa lan, chủ động hôn hắn, đôi môi hai người quấn lấy nhau, trong lòng Trương Tử Tinh dâng lên dục vọng nguyên thủy, buông hết cố kỵ và áp chế, toàn tâm toàn ý phối hợp với nàng. Khi hắn đưa kiên đỉnh mở ngoặc tròn còn gọi là thần thương, súng, mạnh mẽ tiến vào vị trí ôn nhuận kia, Đát Kỷ phát ra một tiếng rên rỉ thỏa mãn, khóe mắt ẩn chứa ánh sáng trong vắt. Đát Kỷ ở lãnh cung lâu ngày, hiện giờ như nắng hạn gặp trời mưa, có vẻ phá lệ động tình, xuân chiều dâng lên như lũ, kiệt lực phối hợp, nhiều lần sung sướng chết đi sống lại vẫn chiến đấu, không ngừng. Hai người triển miên hết sức cho đến rạng sáng mới thu hồi một trận mây mưa. Trong bóng đêm, Trương Tử Tinh nhìn thân hình hấp dẫn, ngủ say xưa của Đát Kỷ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thầm vận tiên quyết. Chỉ cảm thấy yêu linh khí dư thừa chưa từng có từ trước tới nay. Nhưng mà trong lòng hắn vẫn nặng nề như cũ. Biểu hiện của Đát Kỷ trong khoảng thời gian này làm cho hắn không thể coi thường, đến tột cùng là nàng ngẫu nhiên lương tâm cắn xé, hay vẫn là một loại thủ đoạn đặc biệt. Hiện giờ Đát Kỷ tuy rằng so với trong Phong Thần Nguyên tác dường như rất khác biệt, nhưng thủy chung cũng là do nữ hoa nương nương phái tới nằm vùng. Trong Hiên Viên Tam Yêu, Tỳ Bà Tinh đã bị Khương Tử Nha dùng đạo pháp đánh quay về nguyên hình, cẩu đầu Chí Kê Tinh cùng Khổng Tuyên gút mắt chưa xong, lựa chọn tự mình kết thúc, chung thân giam cầm trong Lục Châu, không được giải thoát. Nguyên bản Trương Tử Tinh đối với Đát Kỷ chỉ có hai chữ đề phòng, cho dù là lúc hoan hơn A, O, Cơ, U, S, Quy, Quy, Nơ, Gơ, không thả lỏng cảnh giác. Về phần nhu tình mật ý này tất nhiên là lá mặt lá trái. Nhưng theo tình cảm không thể hiểu nổi của Đát Kỷ đối với Tiêu Dao Tử, dần dần sáng tỏ, sau này tự mình vào lãnh cung, một loạt biểu hiện làm trong lòng Trương Tử Tinh lần đầu tiên sinh ra dao động vì Đát Kỷ, dùng chân tình đả động nàng, sau đó ngả bài đối với nàng thẳng thắn hết thảy, khiến nàng hoàn toàn tự thoát ly sự khống chế của nữ hoa, cùng mình đứng ở một phương. Nhưng loại xúc động này trong lòng Trương Tử Tinh cũng chỉ là lướt qua. Trước mắt tình thế vi diệu, rất nhiều chuyện được giấu riêng tỉ mỉ sắp cùng triển khai, tuyệt không thể có nửa điểm sơ sẩy. Phải biết rằng, hắn cũng không chỉ có một nữ nhân là Đát Kỷ. Thương Văn Sắc, Thương Thanh Quân, Hàm Chi Tiên, Long Cát. Nhưng nữ tử âu yếm vận mệnh đã cùng chung với hắn một nhịp thở, chặt chẽ tương liên. Nếu có một chút vô ý, liền có thể thua hết cả ván cờ, sau đó lại liên lụy tới các nàng. Đát Kỷ thân phận đặc thù, thập phần kính sợ đối với nữ hoa nương nương, cho dù trong lòng nàng có chút dao động, cũng không có thể cam đoan nàng có dũng khí và quyết tâm kháng cự nữ hoa. Nếu tùy tiện mà thẳng thắn hết thảy, hậu quả chỉ sợ là không thể tưởng tượng nổi. Lúc này chính là lúc cực kỳ khẩn yếu, Trương Tử Tinh không thể mạo hiểm được. Trương Tử Tinh bỗng nhiên nhớ tới khi mình cùng Đát Kỷ thân mật có nói một câu. Tình cảm hai bên nếu là dài lâu thì đâu kể gì sớm tối. Nếu nàng thực nguyện ý buông bỏ hết thảy, thời gian cũng không là vấn đề. Trương Tử Tinh nghĩ thông suốt điều này, tâm ý liền kiên định hơn, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Đát Kỷ, hôn nàng một cái. Thay cho nàng một cái chăn mới, nhẹ nhàng cất bước đi xuống giường, mặc quần áo, xoay người rời đi. Khi hắn đi được không xa, ánh mắt Đát Kỷ bỗng nhiên mở ra. Lặng lặng nhìn theo bóng dáng của hắn đang hoàn toàn biến mất trong bóng đêm ở sau đại môn. Thật lâu sau, mới chậm rãi đi ra đóng cửa. Một tháng sau, Tây Kỳ, nghị sự đại điện. Vũ Vương Cơ Phát ngồi ngay ngắn trên ghế, bên cạnh là vị tiên sinh đã bỏ mặt nạ Khương Tử Nha, phía dưới là các loại quần thần. Cơ Phát đang tiếp kiến sứ giả được phái tới của Nam Bá Hầu Tử Phong Ngạc Thuận, vị sứ giả này cánh tay áo phải trống rỗng, không ngờ chỉ còn một cái cánh tay. Mà thân phận hắn lại làm cho mọi người ở Tây Kỳ kinh ngạc. Thượng đại phu trước kia của Đại Thương Dương Nhâm bây giờ là thừa tướng của Nam Bá Hầu, lần này lấy thân phận sứ giả tới Tây Kỳ chủ yếu là vận chuyển vật tư mà đến. Nam địa vận chuyển tới trừ một bộ phận lương thực còn có một ít binh khí cùng quân giới. Cơ Phát thỉnh Dương Nhâm ngồi xuống, Khương Tử Nha cười nói: Dương thừa tướng, thế sự khó liệu, không thể tưởng được chúng ta hôm nay lại dùng thân phận này gặp nhau, thực là làm cho người ta ca thán. Dương Nhâm thở dài một tiếng: Khương thừa tướng đừng vội nhắc lại cơ, hơ, u, e, nơ, ngày trước, nói đến cùng là tạo hóa trêu người, bất luận như thế nào, hiện tại ta chỉ vì đền ơn chủ, chỉ có kiệt tâm tận lực để đền ơn chi ngộ. Cơ Phát khen: Nghe nói Dương thừa tướng ở Nam quận thập phần tương đắc, mới vừa nhậm chức không lâu đã lập nhiều công lao, được Ngạc Hiền Bá cùng Nam quận trên dưới tín nhiệm, quả nhân thực sự có chút hâm mộ Ngạc Hiền Bá, không ngờ có thể được người đại tài như Dương thừa tướng. Chỉ đáng tiếc thiên tử chủ năm đó lại không biết quý trọng.